mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 554. Chương 554 nghìn cân treo sợi tóc. Không biết vì sao, Tố Tân đáy lòng sinh ra khó có thể miêu tả cảm động. Trong thân thể tựa như tràn ngập càng nhiều năng lượng giống nhau. Liên quan trên tay hủy diệt phù văn tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Có thể xuyên qua không gian bích chướng tưởng niệm, có thể bằng vào ái tín ngưỡng làm linh hồn ở ngụy biên giới chung chống đỡ vài thập niên. Nói cái gì cũng không đành lòng trơ mắt nhìn này hết thảy bị hiện thực nghiền nát. Không gian sụp đổ tốc độ hơn nữa Tố Tân không ngừng cạy chân tường, nỗ lực. Rốt cuộc đem trước mặt phương thông hướng trận tâm một tảng lớn phù văn moi rớt. Trận đồ bị hoàn toàn phá vỡ. Còn lại phù văn tự động từ mặt đất bong ra từng màng. Bay tới không trung, phong hóa thành tế xa, mà toàn bộ không gian sụp đổ tốc độ cũng nhanh hơn. Tố Tân triều kia nữ quỷ hô, đi mau, nữ quỷ vừa rồi tuy rằng không đành lòng nhìn đến người khác vì cứu chính mình mà bạch bạch hy. Sinh tánh mạng, chính là thấy đối phương đã biện đem hết toàn lực phá vỡ này đáng chết trận pháp. Lúc này cũng không nhiều lắm vô nghĩa, sâu kín hồn phách phiêu động, chiều Tố Tân bên này bay tới. Đại khái là nàng thật sự quá suy yếu nguyên nhân, cùng với sụp đổ không gian mang đến hỗn loạn năng lượng lưu. Đem nàng vốn dĩ liền phiêu phiêu hốt hốt một sợi tàn hồn thổi ngã trái ngã phải. Hoàn toàn khống chế không được chính mình phi hành phương hướng. Tố Tân thấy vậy, nói, ta mang ngươi đi ra ngoài. Sau đó thú nhận Linh Nghiên, dục đem nàng thu vào đi. Nữ quỷ triều Tố Tân gật gật đầu, lập tức dừng lại tại chỗ. Không cần nghĩ ngợi mà buông ra chính mình để phòng. Tùy ý Linh Nghiên đem nàng thu đi vào. Tố Tân đối nữ quỷ này phân không dáng vẻ kịch cỡm nhanh nhẹn kính nhi rất là bội phục. Ngay từ đầu đích xác sẽ không đành lòng liên lụy người khác mà ra ngôn cự tuyệt. Chính là đương đối phương thật sự phá vỡ trận pháp khi. Cũng không nói những cái đó hư trì hoãn thời gian, như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy làm ra vẻ. Từ Tố Tân tiến vào biên giới bên trong đến đem nữ quỷ thu vào Linh Nghiên chung. Trước sau bất quá 1-2 phút thời gian, chính là toàn bộ thế giới đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Tựa như có một cổ vô hình lực lượng đem toàn bộ thế giới quấy lên. Biến thành một nồi hồ gián. Giờ phút này, tiểu thao nhìn bị Tố Tân bản thể cầm Linh Châu. Lúc này nó đã hoàn toàn mất đi nguyên bản quang hoa. Bên trong phiêu động huyền phù vật trở nên càng thêm vẩn đục cùng đen tối. Nó nhịn không được ghé vào Linh Châu thượng. Tố Tố, ngươi mau ra đây a! Tố Tố, ngươi cái này ngu ngốc. Kỳ thật nó hẳn là sớm nói cho nàng, nếu là dùng một người linh hồn chống đỡ lên ngụy biên giới Linh Châu. Như vậy nhất định sẽ dùng cùng toàn bộ thế giới liên tiếp lên cường đại trận pháp đem này ước thúc. Ở bên trong, ở khống chế linh hồn đồng thời, không ngừng rút ra linh hồn lực lượng duy trì toàn bộ không gian. Nói cách khác, muốn đem linh hồn từ bên trong cứu ra, nhân thể tất trước phá vỡ bên ngoài trận pháp. Mà trận pháp vừa vỡ, toàn bộ không gian chính là hoàn toàn sụp đổ. Kỳ thật, tiểu thao biết, mặc dù nó nói này đó, cái kia một cây gân du mộc đầu cũng sẽ không nghe. Tiểu thao nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ trong lòng nàng, sở thủ vững nguyên tắc cùng tín ngưỡng có thể siêu việt sinh mệnh sao? Chỉ là bởi vì lúc trước cùng cái này thi khôi, Nga sai. Là bộ xương khô đạt thành lâm thời liên minh mà không tiếc hạ đến dưới nền đất vực sâu chung. Sau đó lại bởi vì bọn họ chi gian chân thành tha thiết tình nghĩa mà cảm động. Không tiếc hết thảy đều phải bảo hộ người như vậy gian chân tình. Tố Tân lúc này nếu là biết chính mình ở tiểu thao cảm nhận chung hình tượng trở nên như thế cao. Thượng, chỉ biết báo lấy cười, nàng nào có vì người khác hoàn toàn phấn đấu quên mình giác ngộ. Không sai, ngay từ đầu thật là bởi vì lâm thời liên minh, chính là ngay lúc đó nàng cũng không có mặt khác lựa chọn. Vừa lúc này chỉ thi khôi còn tồn tại linh hồn cùng lý trí, là có thể giao lưu hơn nữa hợp tác đối tượng, chỉ là nàng ở biểu đạt thời điểm theo bản năng đem mục đích của chính mình che giấu lên. Cho nên làm Tiểu Thao cảm thấy, vẫn luôn là ở đi theo Thi Khôi mục đích hành động. Kỳ thật, muốn hoàn toàn đảo phá Thứ Nhi Lâm Trung bí mật lại làm sao không phải Tố Tân chân chính mục đích. Sau lại nàng quyết định tiến vào đang ở sụp đổ biên giới Linh Châu. Cũng xác thật có không đành lòng nhìn đến như vậy chân thành tha thiết cảm tình bị chặn. Nhưng nguyên nhân căn bản là cũng là nàng đối thực lực của chính mình tin tưởng. Cùng với muốn không ngừng giao tranh đi vào ý chí, nếu là vẫn luôn đều tĩnh thủ an nhàn, không có buông tay một bác dũng khí, nói chuyện gì tiến thủ. Bên kia, bộ xương khô lấy bản thân chi lực ngăn trở người trước ngã xuống. Người sau tiến lên không ngừng từ kẽ hở chỗ sâu trong này lên tới quái vật. Nguyên bản oánh bạch như ngọc bộ xương giờ phút này như là bị máu tươi nhuộm dần qua giống nhau. Bất quá, thạch động không gian thực khoan, này đó quái vật thèm nhỏ dãi chính là cái này tràn ngập tinh thuần năng lượng hơi thở tươi sống. Thịt người, cho nên đương một bộ phận quái vật chọn dùng thi hải chiến thuật cuốn lấy bộ xương khô khi. Một khác bộ phận quái vật lướt qua cửa động huyết chiến. Vọt tới thạch động bên trong. Đang muốn hưởng dụng mỹ vị khi, lại cảm ứng được để lộ ra làm chúng nó bản năng cảm thấy phi thường sợ hãi hơi thở. Chính là mỹ vị trước mặt, mặc dù trong lòng vô cùng kiêng kỵ này khủng bố hơi thở. Nhưng là như cũ không chịu thối lui, vì thế ở Tố Tân chung quanh vây quanh một vòng, Tiểu Thao lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này chẳng sợ có một con quái vật xông lên. Đều có thể đem Tố Tân xé thành mảnh nhỏ, nó bò đến Tố Tân đỉnh đầu, đem chính mình áp đáy hòm đe dọa chi thuật đem ra. Liều mạng, cái kia, xù xương cốt Tiểu Thao không biết vì sao, vẫn luôn đối cái này Thi Khôi có chút mạc danh kháng cự. Chính là hiện tại nó thật sự là khiêng không được, nhịn không được kêu nó, bộ xương khô cảm ứng được phía sau truyền đến kêu gọi. Nơi này trừ bỏ liền hắn chỉ còn một thân xương cốt còn có ai là xương cốt. Cũng không để bụng xương cốt phía trước cái kia, xú tự. Tắm máu khung xương như là đạt được vô cùng lực lượng. Tức khắc đem trên người quái vật quét phi. Sau đó nửa người trên đột nhiên khởi động. Một tay một con đem hai cái đùi cốt hướng xương chậu thượng một tiếp. Thân thể nhảy dựng lên. Ở không trung phiên cái xinh đẹp lật nghiêng. Bỗng chốc lực hướng trong động, đôi tay xương ngón tay đoan bộ bá mà vươn thước dư lớn lên sắc bén móng vuốt. Nương bay vút lên chi thế, quét ngang mà đi, trực tiếp đem vây quanh ở Tố Tân bên cạnh mấy con quái vật lười eo cắt đứt. Sau đó hung hăng tạp hướng vách đá, trong lúc nhất thời trong động huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tứ tung. Giống như luyện ngục, di độc Tố Tân nơi địa phương lưu lại trống rỗng. Ngụy biên giới Linh Châu tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một viên hạt châu. Nhưng là bên trong bao dung không gian phạm vi lớn nhỏ không đồng nhất. Nhưng là bên trong không gian có bao nhiêu đại, cùng bên ngoài tương ứng địa phương liền có bao nhiêu đại. Nếu bằng không cũng sẽ không lấy này tới đem hốt luân bản thể cùng khí tức ngăn cách. Nếu là tiến vào biên giới cùng ra tới phương vị không giống nhau. Linh hồn liền sẽ tới một cái khác địa phương, tỉ như Tố Tân ở trong không gian đi rồi mấy chục dặm sau trực tiếp ra tới. Liền sẽ xuất hiện tại ngoại giới mấy chục dặm ở ngoài. Nàng còn muốn hay không thân thể này a? Nếu là còn ở cái này vị diện cùng với ở an toàn hoàn cảnh còn hảo. Nếu không cũng là vạn kiếp bất phục, cho nên Tố Tân từ nơi nào tiến vào, nhất định phải từ nơi đó đi ra ngoài. Linh hồn mới có thể trở về đến thân thể của mình chung. Tố Tân tiến vào thời điểm không gian đang ở sụp đổ. Nhưng còn có thể miễn cưỡng dẫm lên trôi nổi toái khối đi tới. Chính là lúc này, nàng đem trung tâm trận pháp phá hư. Toàn bộ không gian biến thành một đoàn hồ gián. Ánh sáng hoàn toàn hắc ám. Càng biện không rõ trên dưới tứ phương. Cũng may linh hồn cùng thân thể có bản năng lôi kéo. Làm nàng không đến mức bị lạc tại đây hỗn độn không gian chung. Hết chương.